Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một loại áo nghĩa tràn đầy sự rộng lớn và tấm lòng bao la, ta cảm thấy thập hoàng đoán thể công không chỉ đơn giản là truyền thừa thánh cấp cửu phẩm. Sau này nếu ta không ngừng lĩnh hội, rất có thể sẽ đưa thập hoàng đoán thể công lên một tầm cao mới. Có những công pháp truyền thừa, giới hạn rất thấp, nhưng cũng có những công pháp võ học, lại có giới hạn vô tận, ví như Thái Cổ Long Tượng Quyền, bộ võ học này vô cùng đặc thù. Dù bị người ta định nghĩa là võ học vương cấp, nhưng Diệp Phong đến nay vẫn đang sử dụng, bởi vì hắn đã mang lại cho Thái Cổ Long Tượng Quyền một giới hạn cao hơn và một sinh mệnh mới. Thi triển ra uy năng ngày càng mạnh, ngoài Thái Cổ Long Tượng Quyền, Diệp Phong bây giờ lại phát hiện ra một loại truyền thừa võ học đặc thù khác, đó chính là thập hoàng đoán thể công mà hắn đang tu luyện. Thập hoàng đoán thể công này, có lẽ người khác tu luyện, giới hạn cao nhất chính là ngưng tụ sức mạnh ý chí của 10 vị nhân hoàng, để đối kháng địch nhân, chấn sát tất cả, nhưng Diệp Phong, dưới sự lĩnh ngộ và nghiên cứu với thiên phú yêu nghiệt sau khi được kim đan màu vàng cải tạo, hắn đã trong lúc được đế vương chi khí bao bọc, khai quật được đại áo nghĩa chân chính của thập hoàng đoán thể công. Thiên hạ đại hưng, người người như rồng. Đây là một tấm lòng vĩ đại, một hoài bão vô song, so với việc chỉ biết giết chóc đơn thuần thì cao hơn không biết bao nhiêu tầng cấp và tầm nhìn. Vì vậy, giới hạn của thập hoàng đoán thể công đã vô hình chung bị Diệp Phong nâng lên. Điều này có nghĩa là, sau này Diệp Phong tu luyện thập hoàng đoán thể công, uy năng sẽ mạnh hơn rất nhiều so với người khác. Hơn nữa, Diệp Phong sau này có thể không chỉ ngưng tụ 10 ý chí nhân hoàng, mà có thể là 100, 1000. Thậm chí là 1 vạn, cuối cùng trở thành nhân hoàng thực sự, không phải nói là đã siêu việt cả bản thân nhân hoàng, bởi vì cho dù là nhân hoàng thượng cổ, thống lĩnh một phương đại địa, khống chế ức vạn nhân tộc, cũng không thể làm cho tất cả mọi người trên đời đều trở thành rồng. Cái gọi là người người như rồng trong đại áo nghĩa của thập hoàng đoán thể công không phải là chỉ chủng tộc long tộc, mà rồng ở đây đại diện cho một ý chí cường đại, một tinh thần vươn lên, một nhiệt huyết sinh sôi không ngừng. Xem ra tinh thần và linh hồn của ngươi, cùng với cảm ngộ về đạo tu hành, đã bắt đầu tiến gần đến cấp bậc thánh cảnh. Tiêu Hà lúc này đi tới, hắn cảm nhận được một luồng khí tức vĩ đại, thần bí khó lường từ trên người Diệp Phong. Luồng khí tức đó vô cùng thần thánh, hùng vĩ, mang một cảm giác mênh mông gắn kết với thương sinh. Tiêu Hà từng có tu vi chạm tới thánh cảnh, nên hắn rất quen thuộc với thánh cảnh. Mặc dù bây giờ tu vi của hắn đã sụt giảm nghiêm trọng vì bị nhốt mấy chục năm, nhưng tâm cảnh võ đạo và cảm ngộ vẫn còn đó. Tiêu Hà nhìn Diệp Phong, không giấu được vẻ kinh ngạc. Nói, không ngờ ta một sớm thoát khốn, không những luyện hóa được vạn ác ma nguyên của ma tộc ngoại vực, thành tựu tư chất ma công vô thượng, mà còn quen biết được một người bằng hữu yêu nghiệt như Diệp Phong ngươi. Sau này, huynh đệ chúng ta trở về Nam Vực, nhất định có thể làm nên một phen đại sự. Ngươi ở học viện Hải Thần, ta ở địa phủ, một bên là võ đạo thánh địa, một bên là triều đại sát thủ, một sáng một tối, có thể tương trợ lẫn nhau, thành tựu đại nghiệp. Tiêu Hà nói xong, trong giọng nói mang theo một tham vọng lớn lao. Hiển nhiên, mấy chục năm bị nhốt trong sơn động tối tăm của hẻm núi phong bạo này đã khiến Tiêu Hà nén lại một luồng oán khí, hắn cần gấp trở về Nam Vực để thi thố tài năng. Ngươi đã đột phá đến động thiên cảnh, Diệp Phong lúc này chú ý đến sự thay đổi khí tức tu vi trên người Tiêu Hà, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Động thiên cảnh, siêu việt thần khiếu cảnh, chỉ sau võ đạo thánh cảnh, là một cấp độ tu vi vô cùng mạnh mẽ, cường giả động thiên cảnh đã mở toàn bộ trăm khiếu trong cơ thể. Trăm khiếu thông thần, diễn hóa ra tiểu thiên địa của riêng mình, đó cũng là ý nghĩa của động thiên, là một sự thăng hoa của lĩnh vực võ đạo. Vì vậy, cường giả động thiên cảnh vô cùng khó giết, bởi vì muốn bóp chết một vị cường giả động thiên cảnh, phải phá hủy cả một tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa ẩn chứa thế giới chi lực, vô cùng kiên cố, người bình thường căn bản không thể xé rách. Do đó, tồn tại cấp bậc động thiên cảnh, ở Bắc Cương hay Nam Vực, đều tuyệt đối thuộc về hàng ngũ cao thủ nhất lưu. Bởi vì trên nữa, chính là tồn tại thánh cảnh, là tồn tại cấm kỵ, là đại nhân vật thực sự, thần long thấy đầu không thấy đuôi, ví như Trường Sinh Vương. Diệp Phong từ khi được chọn vào Trường Sinh Phủ đến nay, chưa từng một lần nữa thấy mặt Trường Sinh Vương, loại đại nhân vật này đều có uy nghiêm vô thượng, tung tích khó tìm. Tiêu Hà lúc này nghe lời Diệp Phong, lại cười khổ một tiếng, nói: trước đây ta chính là cường giả động thiên cảnh, chỉ là bị nhốt trong sơn động này, tu vi rơi xuống thần khiếu cảnh. bây giờ chỉ là khôi phục lại mà thôi. Nói xong, Tiêu Hà nhìn lên cơn bão khủng bố đang tụ tập trên không hẻm núi, thở ra một hơi thật sâu, nói, ta bây giờ đã khôi phục tu vi động thiên cảnh. Có lẽ có thể xuyên qua được khu vực bão tố này. Trước đây, Tiêu Hà tiến vào hẻm núi phong bạo này là ngồi trên một chiếc linh chu bảo vật vô cùng cứng rắn, nhưng chiếc linh chu đó đã sớm vỡ nát từ mấy chục năm trước. Vì vậy, lúc này Tiêu Hà chỉ có thể nghĩ cách khác. Hắn lập tức phóng thích toàn bộ động thiên mà mình đã ngưng tụ ra. Ong ong ong, rõ ràng là 6 cái động thiên khổng lồ, mỗi một cái động thiên đều ẩn chứa một loại sức mạnh thuộc tính khác nhau, khiến người ta vô cùng kinh hãi. Diệp Phong ánh mắt chợt động, hắn biết rằng võ giả bình thường ở động thiên cảnh chỉ có thể ngưng tụ ra một động thiên. Nhưng Tiêu Hà này lại trực tiếp ngưng tụ tu luyện được 6 đại động thiên. Đây thực sự là tư chất tu luyện to lớn, dường như thấy được ánh mắt chấn động của Diệp Phong. Tiêu Hà cười giải thích, ta có thể ngưng tụ ra 6 động thiên, không phải vì tư chất võ đạo của ta mạnh đến mức nào, mà là do công pháp truyền thừa ta tu luyện. Thường lúc này từ trong mi tâm Diệp Phong vang lên tiếng nói, Tiêu Hà, công pháp của ngươi, hẳn là tuyệt thế công pháp trong truyền thuyết của lục đạo ma chủ, lục đạo thần công. Có thể tu luyện được 6 loại cực đạo lực lượng, lần lượt là kiếp nạn, căn nguyên, sát phạt, loạn cổ, lôi đình, vĩnh hằng. Cho nên ngươi mới có thể ngưng tụ 6 đại động thiên. Mỗi một động thiên bao hàm một tiểu thiên địa, đều đại biểu cho một loại cực đạo lực lượng. Không hổ là Ma Long Hoàng, nhãn lực quả là độc địa, lập tức nhìn ra bản mệnh truyền thừa của ta. Tiêu Hà ngữ khí có chút kinh ngạc, hắn nói, một trong những trung cực truyền thừa của dòng họ Tiêu phủ chủ địa phủ chúng ta, chính là công pháp của lục đạo ma chủ, lục đạo thần công, năm đó. Tộc Tiêu thị của chúng ta cũng vì tình cờ phát hiện ra động phủ di tích của vị ma đạo cường giả cổ đại lục đạo ma chủ này. Mới cuối cùng từ một phe phái nhỏ yếu trong địa phủ vươn lên thành địa vị phủ chủ khống chế địa phủ như bây giờ. Diệp Phong ánh mắt có phần tán thưởng, nói, lục đạo thần công, kiếp nạn, căn nguyên, sát phạt, loạn cổ, lôi đình, vĩnh hằng. 6 loại cực đạo lực lượng giữa trời đất, điều này tương đương với một người có được công lực của 6 cao thủ tuyệt thế, thực sự là một truyền thừa khủng bố kinh diễm vạn cổ. Tiêu Hà lắc đầu, vội nói, trước đây ta cũng cảm thấy lục đạo thần công vô cùng tuyệt diệu, là đệ nhất truyền thừa vạn cổ. Nhưng từ khi thấy Diệp Phong ngươi ngay cả tế đàn chư thánh cũng có thể làm sống lại, thậm chí để ý chí chư thánh cam tâm tình nguyện hiến dâng thánh lực cho ngươi tẩy lễ, làm lớn mạnh tu vi. Từ lúc đó ta đã biết rõ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Phong không nói thêm gì về điều này, hắn chỉ hỏi, Tiêu Hà, ngươi phóng ra 6 đại động thiên. Chẳng lẽ là muốn để hai chúng ta trốn trong tiểu thiên địa của động thiên? Lao ra khỏi hẻm núi phong bạo này. Không sai, Tiêu Hà gật đầu, vô cùng tự tin nói, võ giả bình thường, một cái động thiên, cho dù mạnh đến đâu, cũng sẽ trong nháy mắt bị mắt bão trong hẻm núi phong bạo xoắn nát. Nhưng ta sở hữu 6 đại động thiên, có thể không ngừng chuyển đổi, tiêu hao sức mạnh của các động thiên để chống lại cơn bão dữ dội trên không. Chúng ta nhất định có thể an toàn lao ra khỏi hẻm núi phong bạo. Đến lúc đó, thật sự là biển rộng mặc cá bơi. Diệp Phong cũng có chút kích động, nếu có thể ra khỏi hẻm núi phong bạo, thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, cuối cùng cũng có cơ hội trở về cố thổ Nam Vực, nhưng lúc này. Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói, trước đây ta tiến vào hẻm núi phong bạo, không giấu gì Tiêu Huynh, là bị một linh hồn sư cấp bậc thánh cảnh truy sát. Là một bạch bào đại mục sư của man tộc. Không biết bây giờ đã qua một thời gian dài như vậy. Hắn còn ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ không? Tiêu Hà nghe vậy, ánh mắt cũng trở nên có chút ngưng trọng, nói, đại mục sư cấp bậc thánh cảnh, đó đúng là nhân vật lợi hại. Ngay cả ở Nam Vực, cũng là một cự đầu nổi danh một phương, có thể làm thượng khách trong bất kỳ thế lực bá chủ nào, nhận được sự tôn kính và kính sợ. Thường lúc này nói, Diệp Phong, ta thấy ngươi không cần quá lo lắng về điểm này. Bởi vì gió lốc trong hẻm núi phong bạo này quá kinh khủng. Bạch bào đại mục sư đó nói không chừng đã sớm cho rằng ngươi đã chết, chắc chắn sẽ không ngốc nghếch ở bên ngoài đợi hơn một tháng. Nói cũng đúng, Diệp Phong gật đầu, thời gian đối với cường giả cấp thánh cảnh vô cùng quý giá. Hơn nữa, bản mệnh nguyên thần của bạch bào đại mục sư đã bị ta phá hủy, hắn bị trọng thương sâu sắc, chắc chắn sẽ không mạo hiểm ở lại vùng đất đại hoang hung hiểm này lâu như vậy. Càng là nhân vật cường đại, hưởng thụ quyền lợi càng lớn, thì lại càng sợ chết. Tiêu Hà nghe Diệp Phong nói vậy. Lập tức cười lớn một tiếng, nói, Diệp Phong ngươi không cần quá lo lắng. Chúng ta đến từ địa phủ là triều đại sát thủ đệ nhất Nam Vực, chúng ta sát thủ giỏi nhất là gì? Dĩ nhiên là ẩn nấp, cho nên ta không chỉ là một cường giả võ đạo, cũng không chỉ là một linh hồn sư mạnh mẽ, mà còn là một kim bài sát thủ. Ngay khi chúng ta lao ra khỏi hẻm núi Phong Bảo, ta sẽ lập tức ẩn giấu tất cả khí tức. Bạch bào đại mục sư kia cho dù có ôm cây đợi thỏ, cũng tuyệt đối không phát hiện ra chúng ta, trừ phi hắn siêu việt thánh cảnh, bước vào cấp độ chuẩn thánh. Không thể nào là cấp độ chuẩn thánh, Diệp Phong lắc đầu như trống bỏi, vô cùng khẳng định nói, nếu bạch bào đại mục sư là một vị chuẩn thánh, ta bị hắn truy sát đã sớm chết. Không thể nào bây giờ còn nhàn nhã đứng đây cùng Tiêu huynh ngươi tán gẫu. Tiêu Hà nhàn nhạt gật đầu, vậy thì không cần sợ, chúng ta đi thẳng thôi. Lao ra khỏi hẻm núi Phong Bảo, oanh, Tiêu Hà hét lớn một tiếng, lục đạo thần công. Ngay lập tức, sáu loại khí tức bản nguyên kinh khủng điên cuồng tuôn ra từ cơ thể hắn. Kiếp nạn, căn nguyên, sát phạt, loạn cổ, lôi đình, vĩnh hằng. Sáu đại động thiên toàn bộ nhanh chóng xoay tròn trong không gian quanh thân Tiêu Hà. Diệp Phong, ngươi đứng cùng ta. Tiêu Hà bàn tay lớn vồ một cái, lập tức bắt Diệp Phong đến bên cạnh mình. Diệp Phong ánh mắt giật mình, trong khoảnh khắc vừa rồi hắn còn không kịp phát giác, cường giả động thiên cảnh quả thực khủng bố như vậy, không phải võ giả thần khiếu cảnh có thể chống cự. Đương nhiên, nếu Diệp Phong sử dụng các loại sát chiêu và con bài tẩy của mình, có lẽ có thể đối đầu với Tiêu Hà một thời gian. Lục đạo thần công, lục đạo hộ thể, oanh, Tiêu Hà nắm lấy Diệp Phong, lại một lần nữa hét lớn, sáu đại động thiên giống như sáu tiểu thiên địa, bao bọc lấy hai người, có lực phòng ngự vô song. Ngay lập tức lao thẳng lên bầu trời hẻm núi, ầm ầm, ầm ầm, cơn bão đáng sợ trong hẻm núi Phong Bảo, những cơn gió lốc điên cuồng xé rách không gian quanh thân hai người, thế nhưng không thể không nói. Lục đạo thần công của Tiêu Hà xác thực vô cùng dữ dội, sáu đại động thiên xung quanh giống như sáu tiểu thiên địa, sáu tiểu thế giới, bảo vệ hai người một cách vững chắc. Cơn bão trung tâm khủng bố có thể xé nát cả chiến binh thánh cấp cửu phẩm, lúc này lại không làm gì được sức mạnh của sáu đại động thiên. Cường giả động thiên cảnh, quả nhiên được mệnh danh là cấp độ rất khó giết chết. Diệp Phong thán phục một tiếng, trong lòng nghĩ không biết sau này mình có thể ngưng luyện ra bao nhiêu động thiên. Thương lúc này trong đầu lên tiếng, Diệp Phong, động thiên không phải số lượng càng nhiều càng tốt, mà phải phù hợp với bản thân, có võ giả động thiên cảnh chỉ ngưng tụ một động thiên. Nhưng lại dung hợp toàn bộ tinh khí thần và ý chí võ đạo của mình, một động thiên dung chứa tất cả, có thể trong nháy mắt trấn áp uy năng của mấy động thiên khác. Cho nên uy năng của động thiên, không nằm ở lượng, mà ở chất. Diệp Phong gật đầu, nói, ta biết đạo lý này, chất lượng, trước có chất, sau mới tính đến lượng. Diệp Phong tu luyện chính là tạo hóa thần quyết, căn cơ võ đạo hùng hậu vô cùng, hắn chuẩn bị khi bước vào động thiên cảnh, sẽ chuyên tâm ngưng tụ một siêu cấp động thiên thuộc về riêng mình. Như vậy là đủ rồi. Giống như Thương đã nói, số lượng động thiên không cần quá nhiều, mà cốt ở tinh. Cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Tiêu Hà lúc này lao ra khỏi hẻm núi Phong Bảo, nhìn lên bầu trời vô ngần, đại địa mênh mông, hắn lập tức hú dài một tiếng. Trong tiếng hú, ẩn chứa một sự thoải mái sâu sắc và hào khí ngút trời. Hơn nữa, vào lúc này, khí thế võ đạo trên người hắn cũng đang liên tục tăng lên. Từ động thiên cảnh nhất trọng thiên, lớn mạnh đến động thiên cảnh nhị trọng thiên, tam trọng thiên cuối cùng đến lục trọng thiên, mới chậm rãi dừng lại, hiển nhiên. Tiêu Hà bây giờ thoát khốn mà ra. Mỗi thời mỗi khắc, sức mạnh trong cơ thể đều đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sự tăng tiến thực lực tu vi của hắn đã không thể phán đoán theo lẽ thường. Dường như thấy được vẻ kinh ngạc của Diệp Phong, Tiêu Hà lên tiếng, ta bây giờ thoát khốn, tâm linh triệt để giải phóng, tu vi tăng nhanh như vậy là do ta đã tích lũy mấy chục năm. Rất bình thường, giống như Diệp Phong ngươi từng bước đi lên, mà còn đột phá nhanh như vậy, mới thực sự là lợi hại. Diệp Phong lúc này nhìn xung quanh một vòng, linh hồn lực phát tán ra. Cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của bạch bào đại mục sư, hắn không khỏi thở phào một hơi, nói, xem ra đại mục sư của man tộc đã đi rồi. Có lẽ hắn thật sự nghĩ ta chắc chắn đã chết trong hẻm núi Phong Bảo. Tiêu Hà gật đầu, nói, không sai, lúc đó Diệp Phong ngươi mới chỉ vừa bước vào thần khiếu cảnh, bị hút vào hẻm núi Phong Bảo này, bạch bào đại mục sư kia chắc chắn nghĩ ngươi phải chết. Không ngờ Diệp Phong ngươi lợi hại như vậy, trên người lại có bảo vật. Có thể phá hủy cả bản mệnh nguyên thần của một vị đại mục sư thánh cảnh. Diệp Phong cười khổ lắc đầu, nói, bảo vật của ta cũng chỉ có thể đặc biệt nhằm vào linh hồn sư trực tiếp tiến vào thế giới tinh thần của ta để tấn công. Nếu ta gặp phải một vị siêu cấp tồn tại võ đạo thánh cảnh của man tộc, ta chắc chắn đã sớm chết, không thể nào trốn thoát. Tiêu Hà nhìn về phía xa, nói như vậy. Trong man tộc kia hẳn là không có tồn tại cường đại nào khác, chỉ có một linh hồn sư thánh cảnh bị trọng thương, và một Man Bắc Vương mới vào võ đạo thánh cảnh. Tồn tại cấp bậc võ đạo thánh cảnh đã là siêu phàm thoát tục, nhưng cấp độ thánh cảnh cũng có sự khác biệt, có phân chia mạnh yếu. Cường giả võ đạo thánh cảnh bắt đầu có thể từ cả phiến thiên địa này đánh cắp âm dương, cướp đoạt tạo hóa, cảm ngộ niết bàn, thấu hiểu sinh tử, chấp trưởng luân hồi, bởi vậy. Giới tu hành đối với võ đạo thánh cảnh lại phân thành 5 cấp độ, lần lượt là âm dương thánh cảnh, tạo hóa thánh cảnh, niết bàn thánh cảnh, sinh tử thánh cảnh và luân hồi thánh cảnh. Mỗi cảnh giới lại phân thành cửu truyền. Về linh hồn lực của Bạch Bào Đại Mục Sư kia, ta không dễ phán đoán, nhưng Man Bắc Vương kia, năm đó khi ta đến khu vực man tộc ở Bắc Cương, từng giao thủ với hắn, mấy chục năm trước. Hắn chỉ là động thiên cảnh tứ trọng thiên, bây giờ dù có bước vào võ đạo thánh cảnh, đoán chừng cũng chỉ là vừa mới bước vào, nhiều nhất là tồn tại âm dương thánh cảnh. Cấp độ thứ nhất của thánh cảnh, Tiêu Hà nói xong, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, nói, chúng ta bây giờ tạm thời không vội trở về đế quốc Ly Hỏa tìm truyền tống trận xuyên giới. Chúng ta có thể ẩn nấp đến khu vực man tộc trước, xem có thể săn giết được Man Bắc Vương, một võ đạo thánh cảnh sơ kỳ này không? Cường giả thánh cảnh trong cơ thể sẽ ngưng tụ một thánh thai đặc biệt. Diệp Phong ánh mắt nghi hoặc, nói, thánh thai, đó là cái gì? Tiêu Hà giải thích, võ giả lĩnh hội thánh cảnh. Phải đem tinh khí thần và ý chí võ đạo của mình giao thông với thượng thiên, với thiên đạo trong cõi U Minh, sau đó cuối cùng ngưng tụ ra một tôn thánh thai, ôn dưỡng trong cơ thể. Nó đại biểu cho toàn bộ tinh hoa võ đạo, cảm ngộ võ đạo của mình, giống như trong truyền thuyết Pháp Thiên Tượng Địa, có thể bộc phát ra thần thông kinh người. Cho nên thánh thai là thứ quan trọng nhất của cường giả thánh cảnh. Nếu đoạt được một cái thánh thai, đó chính là vô giá chi bảo, có thể hấp thu thánh lực và thần thông bên trong, để mình sử dụng. Diệp Phong ánh mắt có chút kinh hãi, nói, Tiêu Hà, ngươi đây là muốn săn giết Man Bắc Vương, cướp đoạt thánh thai của hắn. Không sai, Tiêu Hà ánh mắt lánh khốc, nói, năm đó ta đã cùng Man Bắc Vương này có chút ân oán, bây giờ hắn còn dám ra tay với Diệp Phong ngươi, thực sự là quá cuồng vọng. Chúng ta ẩn nấp trở về, tùy thời săn giết Man Bắc Vương, cướp đoạt thánh thai của hắn, chúng ta chia đều, cùng nhau luyện hóa, nâng cao thực lực. Diệp Phong cũng bị lời của Tiêu Hà làm động lòng, thánh thai của một cường giả võ đạo thánh cảnh, gần như ngưng tụ tất cả tinh hoa công lực của một vị cường giả thánh cảnh. Trong đó không những ẩn chứa năng lượng thánh cảnh bàng bạc, mà còn chứa đựng tất cả cảm ngộ võ đạo của một vị cường giả thánh cảnh, cảm ngộ cấp bậc thánh cảnh, nếu luyện hóa thôn phệ. Chắc chắn sẽ có trợ giúp cực lớn cho việc mình bước vào thánh cảnh sau này, giống như học hỏi sở trường của trăm nhà, cuối cùng tạo thành thánh đạo của riêng mình. Diệp Phong suy tư một lát, lập tức nói, nhưng Man Bắc Vương kia quá mạnh, trước đây ta từng giao thủ với hắn, khi thường điều khiển Thâm Uyên Cự Ma đại chiến với hắn. Man Bắc Vương không còn nhiều sức lực, ta lại dốc toàn lực, suýt chút nữa đốt cháy toàn bộ linh hồn, mới thi triển ra một loại cấm kỵ thủ đoạn, làm hắn bị thương. Tiêu Hà nghe Diệp Phong nói vậy, cũng có chút ngưng trọng, nói như vậy, Man Bắc Vương hiện tại quả thực đã trưởng thành đến một cấp độ vô cùng kinh khủng, tu vi võ đạo của hắn cường đại. Vậy chúng ta liền ra tay từ phương diện linh hồn và tinh thần. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nói, làm sao ra tay? Mặc dù Man Bắc Vương là cường giả võ đạo, không tu linh hồn, nhưng võ giả khi bước vào võ đạo thánh cảnh, sẽ giao thông với thiên địa đại đạo, tinh thần như sắt, rất khó phá hủy. Tiêu Hà ha ha cười nói, Diệp Phong, cái này thì ngươi không biết rồi. Linh hồn sư cấp thánh cảnh, hồn lực đẳng cấp ít nhất đều là 200-300, nhưng võ giả cấp thánh cảnh, tinh thần linh hồn dù mạnh đến đâu cũng có giới hạn. Ta đoán, Man Bắc Vương kia mới vào võ đạo thánh cảnh, hồn lực đẳng cấp chắc chắn chưa phá trăm, đoán chừng cũng chỉ khoảng hơn 90. Hơn 90, vậy cũng rất khủng bố, hồn lực đẳng cấp của ta hiện tại cũng chỉ là 49. Diệp Phong không khỏi lắc đầu, nói, Tiêu huynh ngươi bây giờ vừa mới khôi phục, hồn lực đoán chừng cũng không quá cao đâu nhỉ. Tiêu Hà gật đầu, nói, hồn lực của ta hiện tại là 67 cấp. Nhưng ta có một loại linh hồn điệp gia chi thuật, là lấy được từ trong tổ địa truyền thừa của địa phủ, vô cùng chân quý. Chỉ cần chúng ta đều tu luyện loại linh hồn điệp gia chi thuật này, khi chúng ta cùng nhau phóng thích công kích linh hồn, liền có thể trong nháy mắt chồng chất hồn lực của chúng ta lên nhau. Lập tức phá trăm, phá hủy tinh thần linh hồn của Man Bắc Vương một lần. Cho dù hồn lực của Man Bắc Vương ở cấp hơn 90, nhưng hắn chỉ là võ giả, không phải linh hồn sư, không biết cách vận dụng linh hồn chi pháp. Linh hồn của hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Diệp Phong lúc này thì ánh mắt chấn động, linh hồn điệp gia chi thuật, đem linh hồn lực của hai người chồng lên nhau để tấn công địch nhân. Loại bí thuật này quả thực quá nghịch thiên, tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy và chân quý, là bảo vật vô giá. Ông, nhưng lúc này, Tiêu Hà lại không chút do dự, trực tiếp điểm một ngón tay vào mi tâm của Diệp Phong, truyền thẳng linh hồn điệp ra chi thuật này vào trong thức hải của hắn. Một loại áo nghĩa linh hồn chi thuật tối nghĩa phức tạp, trực tiếp được Diệp Phong tiếp nhận. Có tiên phú yêu nghiệt sau khi được kim đan màu vàng cải tạo, Diệp Phong gần như chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, đã lĩnh hội được bộ linh hồn điệp ra chi thuật này. Điều này khiến Tiêu Hà ở bên cạnh vô cùng kinh ngạc, thậm chí có chút ghen tị, phải biết, năm xưa hắn lĩnh ngộ linh hồn điệp ra chi thuật. Đã phải ngồi bất động dòng dã trên đỉnh một ngọn núi lớn, đơn độc một mình, đối mặt với trời đất mênh mông, để linh hồn kết nối với bầu trời, lĩnh ngộ suốt một năm trời, mới thấu hiểu được. Nhưng đến chỗ Diệp Phong, đầu óc hắn giống như yêu nghiệt, trong nháy mắt vận chuyển mấy ngàn vạn lần, trực tiếp liền lĩnh hội xong. Linh hồn điệp ra chi thuật này quá kinh khủng, tuyệt đối là tuyệt thế bí thuật, là bảo vật vô giá, giá trị liên thành, có thể so với chấn tông truyền thừa của các thế lực bá chủ. Không ngờ Tiêu Hà lại cứ thế truyền thụ cho ta, xem ra ta thật sự đã trở thành người mà Tiêu Hà vô cùng tin cậy. Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, cũng vô cùng vui mừng, bởi vì Tiêu Hà này không phải loại người phong ân bội nghĩa, mà là bằng hữu, là huynh đệ thực sự. So với cái vô nhai cố ý hãm hại mình trước đây, hai người quả thực là một trời một vực. Tiếp theo, Diệp Phong cùng Tiêu Hà trực tiếp lên đường, tiến về khu vực Liên minh Bộ Lạc Man Tộc. Trên đường, Tiêu Hà nghe nói Diệp Phong đã nhổ cả man thần tháp đi, không khỏi trực tiếp giơ ngón tay cái lên, loại hành động điên rồ này, năm xưa hắn cũng không dám làm. Mặc dù đây là đại địa Bắc Cương, nhưng đại hoang man tộc, đầu thai phản tổ, vô cùng dã man và hung tàn, thường xuyên xâm lấn đại địa nhân tộc ta. Lần này chúng ta đến bộ lạc man tộc, sau khi xử lý man Bắc Vương, sẽ lập tức cướp đoạt toàn bộ tài phú của các bộ lạc man tộc. Một mặt có thể nâng cao thực lực của mình, mặt khác cũng có thể làm suy yếu thực lực tổng thể của man tộc, Diệp Phong vô cùng đồng ý với ý nghĩ của Tiêu Hà, cảm thấy đã tìm được tri kỷ. Ngữ khí cũng mang theo hương vị thiết huyết, nói, đại hoang kết nối với năm đại khu vực của nhân tộc trên đại lục Long Uyên, luôn là một mối họa lớn. Chúng ta vừa vì đại nghĩa của nhân tộc mà cống hiến, vừa có thể cướp đoạt tài nguyên tu luyện để lớn mạnh bản thân, một công đôi việc, nhất tiễn song điêu, cớ sao mà không làm. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Diệp Phong và Tiêu Hà tốc độ rất nhanh, một người là tuyệt thế yêu nghiệt, một người là đỉnh cấp thiên kiêu thế hệ trước, họ rất nhanh đã đến khu vực bộ lạc man tộc ở Đại Hoang. Diệp Phong trước đây đã ngụy trang thành một tiểu hầu gia của đế quốc Ly Hỏa, đi theo Ly Hỏa công chúa, từng tiến vào sâu trong liên minh bộ lạc man tộc, cho nên lần này trở về. Tự nhiên là quen đường thuộc lối. Hắn dẫn Tiêu Hà, xuyên qua không ít bộ lạc man tộc, thấy không ít cảnh man tộc hung tàn dã man, ăn lông ở lỗ. Họ rất nhanh đã ẩn nấp đến sâu trong liên minh bộ lạc Đại Hoang. Hửm, cảm giác toàn bộ man tộc có thêm một loại khí tức túc sát, đây là có chuyện gì? Diệp Phong linh hồn lực phát tán ra, lập tức cảm nhận được liên minh bộ lạc Đại Hoang này có thêm một loại khí tức túc sát mà trước đây không có. Tiêu Hà cũng có chút kinh ngạc, nhỏ giọng nói, loại khí tức túc sát này, cảm giác giết chóc thật nồng đậm, chẳng lẽ man tộc này muốn phát động chiến tranh? Hai người lén lút ẩn nấp về phía đại trướng trung tâm của man tộc, nấp sau một lùm cây rậm rạp, họ vận dụng thị lực, lập tức thấy ở xa trên một chiến đài khổng lồ của bộ lạc. Man Bắc Vương chắp hai tay sau lưng, khí tức thâm trầm như núi, đứng đó bất động, vai rộng vững chãi, giống như có thể chống đỡ cả bầu trời, mang một cảm giác nguy nga vô tận và mênh mông. Ở phía xa, Tiêu Hà ẩn nấp sau lùm cây, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói... Man Bắc Vương này quả thực mạnh hơn rất nhiều so với mấy chục năm trước. Hơn nữa hắn tu luyện thập hoàng đoán thể công, đoán chừng cũng đã tu luyện đến chỗ sâu, lĩnh ngộ được bí mật nhân hoàng của nhân tộc ta, kết hợp với huyết mạch man tộc. Nếu cứ để Man Bắc Vương này trưởng thành tiếp, rất có thể sẽ trở thành một đời man hoàng mới. Diệp Phong gật đầu, nói, thập hoàng đoán thể công của ta chính là trộm từ man tộc. Rất nhiều bảo vật và truyền thừa cổ xưa của nhân tộc đều bị man tộc năm xưa xâm lấn đại địa nhân tộc cướp đoạt đi. Man tộc những năm gần đây xuất hiện rất nhiều cao thủ và cường giả, đều dựa vào việc cải biến và lĩnh hội những võ học cường đại của nhân tộc, Tiêu Hà nói, nhưng không đáng sợ. Ta vừa vận dụng một loại bí thuật gọi là thần tức thuật, đã đoán được dao động linh hồn của Man Bắc Vương này ở mức 99, quả nhiên ta đoán không lầm, cũng không phá trăm. Vậy là chúng ta có cơ hội ra tay. Thần tức thuật. Cảm ứng dao động linh hồn của võ đạo thánh cảnh, thật là bí thuật kỳ diệu, Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, hắn vốn cho rằng con bài tẩy trên người mình đã đủ nhiều. Nhưng không ngờ Tiêu Hà cũng có một thân thủ đoạn và bí thuật, không hổ là nhân vật thiên tài đến từ dòng dõi phủ chủ địa phủ. Giới tu hành vô cùng mênh mông, đại lục Long Uyên, thậm chí là đại địa linh giới, cũng có thể chỉ là một giọt nước trong biển cả vũ trụ. Truyền thuyết trong tinh không còn ẩn giấu vô số chủng tộc cổ xưa, sinh linh và các nền văn minh cao cấp hùng mạnh, quả thật không thể xem thường người trong thiên hà. Diệp Phong lúc này nhớ lại lời nói mà phụ hoàng năm xưa từng nói với mình. Diệp Thanh Đế chính là người đệ nhất linh giới, tất cả mọi người đều kính nể và sùng bái ngài, cho rằng ngài là vô địch thiên hạ cửu thiên thập địa, nhưng Diệp Phong biết. Phụ hoàng của mình thường thở dài vào ban đêm, cảm thấy sâu sắc sự thiếu sót của bản thân, cho dù ngài đã đạt đến tu vi cổ chi đại đế đỉnh phong, dường như vẫn cảm thấy mình còn nhỏ bé. Diệp Phong lúc này trong lòng âm thầm cảnh tỉnh, mình bây giờ còn quá nhỏ yếu, không thể tự mãn, trở nên kiêu ngạo, vẫn phải giữ một trái tim cẩn thận và cầu tiến. Bậc thầy chân chính, mãi mãi đều giữ một trái tim của kẻ học trò. Đây là đạo lý tu hành mà phụ hoàng Diệp Thanh Đế năm xưa đã dạy cho Diệp Phong. Mau nhìn, lại có mấy vị yêu hoàng xuất hiện. Lúc này Tiêu Hà đột nhiên kinh ngạc lên tiếng. Diệp Phong lập tức nhìn về phía bộ lạc đại hoang ở xa, hắn thấy mấy thân ảnh, gồm hai nam một nữ, một người là tráng hán khôi ngô. Một người là thư sinh nho nhã, còn nữ tử yêu tộc kia thì mị hoặc vô biên, có một dung nhan khuynh quốc khuynh thành, khiến người ta chỉ cần liếc mắt một cái là muốn sa vào trong đó. Bị nàng ta nô dịch, mị công thật mạnh, ta suýt chút nữa đã để tinh thần linh hồn chìm vào ôn nhu hương của nàng ta. Diệp Phong lúc này ở xa quan sát trong bóng tối, cũng suýt chút nữa trúng chiêu. Tiêu Hà có chút ngưng trọng, nói, nữ yêu hoàng của yêu tộc này, hẳn là cường giả hồ tộc trong đại hoang. Là một vị tồn tại mới vào thánh cảnh, Diệp Phong ánh mắt có chút khó coi. Nói, ma tộc và yêu tộc đại hoang vẫn luôn là kẻ thù, chém giết lẫn nhau, nuốt chửng đối phương, tại sao bây giờ trong bộ lạc đại hoang này lại xuất hiện ba yêu hoàng cấp bậc thánh cảnh? Dường như đã liên kết với nhau, ma tộc đại hoang và yêu tộc đại hoang kết hợp với nhau, đây chính là chuyện kinh thiên động địa, chẳng lẽ Diệp Phong lúc này đột nhiên nghĩ đến Ly Hỏa công chúa trước đây? Dường như muốn từ trong man thần tháp tìm kiếm thượng cổ yêu hoàng lệnh, đó là một lệnh bài của thần hoàng yêu tộc cổ đại có thể khống chế yêu tộc, đáng tiếc đã bị mình đoạt được. Diệp Phong đem những gì mình biết nói cho Tiêu Hà lập tức giật mình, nói, ngươi vậy mà tìm được thượng cổ yêu hoàng lệnh trong truyền thuyết. Đó chính là chí bảo của yêu tộc A, tương đương với nhân hoàng bút của nhân tộc chúng ta, chỉ cần nắm giữ nó, chính là nắm giữ khí vận của một chủng tộc, có thể thống lĩnh toàn bộ chủng tộc. Đương nhiên bản thân cũng cần có tu vi và sức mạnh vô cùng cường đại, nếu không sẽ là ma ngọc có tội, bị người trong thiên hạ truy sát. Tiêu Hà nói xong, tự suy ngẫm, xem ra đám man tộc và yêu tộc đại hoang này kết hợp với nhau, muốn tiến công đế quốc Ly Hỏa, phát động một cuộc chiến tranh ác liệt giữa man yêu và nhân tộc. Họ chắc chắn đã lên kế hoạch từ rất lâu, cho nên hoàng thất đế quốc Ly Hỏa biết được chuyện này, mới để Ly Hỏa công chúa đến man thần tháp ở đại hoang để trộm thượng cổ yêu hoàng lệnh. Mưu đồ khống chế yêu tộc, không cho man tộc và yêu tộc kết minh. Diệp Phong gật đầu, cảm thấy chân tướng sự việc chính là như vậy, nhưng hắn thở dài nói, đáng tiếc thượng cổ yêu hoàng lệnh đã bị ta tìm thấy trước. Nhưng cho dù ta không tranh đoạt với Ly Hỏa công chúa, nàng ta cũng không tìm được thượng cổ yêu hoàng lệnh này, bởi vì lệnh bài này giấu ở dưới nền đất của man thần tháp. Không phải linh hồn sư thì căn bản không phát hiện được lối vào dưới lòng đất đó. Tiêu Hà nhìn chằm chằm Man Bắc Vương, các cao thủ man tộc và ba yêu hoàng của yêu tộc đang thảo luận ở xa, hắn liếm môi. Cười lạnh nói, đế quốc Ly Hỏa vẫn luôn chinh chiến sát phạt toàn bộ đại địa Bắc Cương. Ly Hỏa đại đế vốn cũng không phải là nhân tộc chúng ta, mà là một đám dị hỏa ngoại vực biến thành, lấy nữ tử nhân tộc mới sinh ra dòng dõi nhân tộc. Cho nên Ly Hỏa đại đế đoán chừng cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, vội vã chinh chiến thiên hạ như vậy, có thể là muốn cướp đoạt khí vận của nhân tộc chúng ta. Vì vậy, Han tộc, yêu tộc và đế quốc Ly Hỏa khai chiến, chúng ta không cần quản. Ngược lại, càng hỗn loạn, đối với hai huynh đệ chúng ta càng có lợi ích to lớn, chúng ta có thể đục nước béo cò, đoạt được những cơ duyên tạo hóa mà bình thường không thể có được. Diệp Phong rất tán thành, nói, Tiêu huynh nói rất đúng, chỉ là bây giờ trong bộ lạc đại hoang xuất hiện ba yêu hoàng cấp bậc thánh cảnh, tu vi đều thông thiên. Chúng ta làm sao săn giết Man Bắc Vương đây, cảm giác sẽ đánh rắn động cỏ. Tiêu Hà suy nghĩ một chút. Nói, phải dụ Man Bắc Vương ra một mình, rồi tiến hành trấn sát thật nhanh. Bởi vì dù là những cường giả khác trong man tộc, ví dụ như Bạch Bào Đại Mục xưa kia, hay là ba yêu hoàng mạnh mẽ của yêu tộc, đều không phải là những người chúng ta có thể chống lại bây giờ. Đáng ghét, nếu ta không lãng phí mấy chục năm kia, bây giờ đám người này căn bản không đáng sợ, ta tiện tay có thể giết. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Nhìn thấy bộ dạng táo bạo của Tiêu Hà, Diệp Phong chỉ cười cười, an ủi, Tiêu huynh, mấy chục năm qua của ngươi không phải là lãng phí, mà là tích lũy. Ngươi đã dành mấy chục năm cuối cùng để luyện hóa ma nguyên, khiến bản chất sinh mệnh và căn cơ võ đạo của ngươi đều tiến hóa đến một cấp độ rất cao. Hơn nữa, kiên trì mấy chục năm không từ bỏ, ý chí võ đạo của ngươi cũng đã trở nên cứng rắn như sắt thép. Ta chắc chắn, thành tựu sau này của ngươi sẽ rất cao, ta thấy đây là điều vô cùng đáng giá, rất nhiều người muốn có được cơ duyên này mà còn không được. Hơn nữa, chúng ta còn trẻ, tạm thời không cần lo lắng về việc thọ nguyên sắp hết, võ giả bước vào thần khiếu cảnh, trăm khiếu thông thần, sinh mệnh của cơ thể đều có sự biến đổi to lớn. Chỉ cần không bị thương tổn quá nghiêm trọng, sinh mệnh hấp hối, trong trạng thái bình thường, sống 200-300 năm không phải là chuyện đùa. Tiêu Hà nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức ôn hòa trở lại, hắn gật đầu nói, Diệp Phong ngươi nói có lý, nhưng ta phát hiện sau khi luyện hóa ma nguyên. Sát ý và ma niệm trong lòng ta quả thực ngày càng sâu đậm, động một chút là nổi giận, sát khí nổi lên tứ phía. Như vậy thực sự không tốt cho việc tu hành, rất dễ sinh ra tâm ma, từ đó sa đọa thành nhân ma. May mắn là lục đạo thần công của ta thần diệu vô biên, sáu loại sức mạnh cực hạn tạm thời còn áp chế được ma niệm trong lòng, nhưng ta chuẩn bị lần này trở về Nam Vực, sau khi khôi phục tu vi. Sẽ dùng truyền tống trận xuyên giới trong địa phủ để đến Vạn Phật tự ở Tây Mạc Đại Địa, tìm một chút Phật đạo bảo vật để thanh tẩy và rèn luyện ma niệm của ta. Lúc đó, Diệp Phong ngươi cũng có thể đi cùng ta, nghe nói trong Vạn Phật tự có không ít di vật của Phật Đà, có thể tăng cường linh hồn lực của chúng ta rất nhiều. Tây Mạc là một trong năm khu vực sinh tồn lớn nhất của nhân tộc trên đại lục Long Uyên, và cũng là mảnh đất thần bí nhất. Toàn bộ vùng đất đó bị sa mạc hoang vu bao phủ, đi hàng vạn dặm cũng không thấy bóng người. Nhưng sâu trong khu vực Tây Mạc, lại có một thế lực bá chủ vô cùng thần bí và mạnh mẽ, đó chính là Vạn Phật Tự. Trong Vạn Phật Tự có vô số người tu hành Phật đạo cổ xưa, cổ tăng, Phật Đà, Thánh Sư là một thế lực bá chủ tràn đầy sự yên tĩnh và an lành, từ xưa đến nay, họ luôn ở trong trạng thái ẩn thế. Không tranh đoạt quyền thế, chưa bao giờ chủ động tham gia vào bất kỳ dã tâm hay chiến tranh nào, còn vật hệ hơn cả ba đại học viện trên đại lục Long Uyên. Là bọn họ, đột nhiên, Diệp Phong lúc này thấy ở bộ lạc không xa, mấy người bị binh sĩ man tộc lôi ra. Mấy người này đều bị trói chặt, khí tức uể oải, hiển nhiên đã bị một loại bí thuật phong tỏa tu vi, không có chút sức lực nào, giống như người bình thường. Mấy người này, vậy mà chính là đám người đã cùng Diệp Phong đến bộ lạc đại hoang trước đây, lần lượt là Ly Hỏa Công Chúa, Thẩm Thương Sinh, Hoa Thiển Nguyệt, Cái Vô Nhai, hơn nữa. Điều khiến Diệp Phong kinh hãi nhất là, Hỏa Lão, một cường giả võ đạo thánh cảnh của nhân tộc, vậy mà cũng bị trói chặt, lão giả như một nô lệ bị mấy binh sĩ man tộc ném xuống đất. Đã nửa sống nửa chết, hiển nhiên bị trọng thương nặng, trông vô cùng thảm hại. Ngay cả một cường giả võ đạo thánh cảnh như Hỏa Lão cũng bị trấn áp, trở thành tù nhân của man tộc, thực sự quá thảm. Man tộc lại có nhiều lực lượng ẩn giấu đến vậy, Hỏa Lão chính là một tồn tại siêu nhiên mà. Diệp Phong ánh mắt lộ ra từng tia chấn động, Hỏa Lão bị bắt làm tù binh, thực sự có chút rung động lòng người. Một cường giả thánh cảnh của nhân tộc bị cầm tù thảm như vậy, đây chính là chuyện lớn, xem ra man tộc thật sự muốn trở mặt với đế quốc Ly Hỏa, tiến hành quyết chiến triệt để, trong bụi cỏ. Tiêu Hà lúc này đột nhiên ánh mắt chợt động, lên tiếng, xem ra man tộc không chỉ có một mình Man Bắc Vương là cường giả võ đạo thánh cảnh, mà bây giờ lại xuất hiện thêm ba yêu hoàng cấp bậc thánh cảnh. Lần này chúng ta săn giết Man Bắc Vương, thật sự phải cẩn thận hơn nữa. Nếu thất bại, chúng ta lập tức bỏ chạy, không cần do dự hay may mắn gì cả. Hy vọng có thể thành công, vậy thì chúng ta sẽ phát tài. Đúng lúc này, ở bộ lạc đại hoang xa xa, yêu hoàng tráng hán lên tiếng, ngữ khí mang theo sự khinh thường sâu sắc, nói, Man Bắc Vương. Mấy con kiến nhân tộc này giết thẳng đi, còn giữ lại làm gì? Man Bắc Vương khẽ mỉm cười, nói, mấy người nhân tộc này, thân phận đều rất bất phàm, trong đó có đỉnh cấp thiên kiêu của Trường Sinh Phủ, còn có con gái được Ly Hỏa Đại Đế sủng ái nhất. Ly Hỏa Công Chúa, cùng với Hỏa Lão, một vị tiền bối thánh cảnh. Trong lúc chúng ta quyết chiến với đế quốc Ly Hỏa, họ có tác dụng rất lớn, có thể khiến Ly Hỏa Đại Đế ném chuột sợ vỡ bình. Trong ba yêu hoàng, nữ yêu hoàng hồ tộc lên tiếng, nhẹ nhàng cười nói, Man Bắc Vương quả nhiên suy tính rất chu toàn, không hổ là đại tướng quân dũng mãnh thiện chiến nhất trong Man tộc. Xem ra lời đồn Man Bắc Vương Điện Hạ khổ công đọc vô số binh thư cổ của nhân tộc là không giả. Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất của chúng ta là đối phó với Trường Sinh Vương, triệt để giết chết hắn, Ly Hỏa Đại Đế và các thái thượng trưởng lão trong hoàng thất. Yêu đế đại nhân của yêu tộc chúng ta, cùng với tiền bối đại mục sư của Man tộc, và huyết ma chi chủ đang ẩn náu trong hoàng thành của Ly Hỏa Đại Đế, ba vị đại nhân vật đã sớm mưu đồ xong. Tuyệt đối có thể trong nháy mắt quét sạch các cường giả thánh cảnh của đế quốc Ly Hỏa. Chỉ là Trường Sinh Vương kia là cường giả đệ nhất dưới trướng Ly Hỏa Đại Đế, hơn nữa còn là con riêng của Ly Hỏa Đại Đế, hắn đã bước vào cấp độ thứ tư của võ đạo thánh cảnh. Sinh tử thánh cảnh, chúng ta mấy người liên thủ, đánh bại Trường Sinh Vương chắc chắn là 10 phần chắc chín, nhưng muốn triệt để giết chết hắn thì lại rất khó, nữ yêu hoàng hồ tộc nói xong, bên cạnh nàng. Yêu hoàng có dáng vẻ thư sinh trí tuệ cười nói, Man Bắc Vương, ta biết ngươi muốn giết chết Trường Sinh Vương, kẻ thù không đội trời chung của ngươi, cướp đoạt đại hoang chiến đồ. Một món cực đạo thánh binh cửu phẩm trong tay hắn, nhưng ngươi đã hứa với chúng ta, đừng quên, ngươi phải đưa thượng cổ yêu hoàng lệnh cho chúng ta. Man Bắc Vương ánh mắt thâm trầm, nói, bản vương đã nói, thượng cổ yêu hoàng lệnh đó đã bị một tiểu tử nhân tộc trộm đi, hắn đã chết trong hẻm núi phong bạo. Đợi sau khi trận quyết chiến này kết thúc, chúng ta chia cắt tài phú và cương vực của đế quốc Ly Hỏa, bản vương sẽ đích thân dẫn người đến hẻm núi phong bảo để tìm kiếm, trong ba yêu hoàng. Vị tráng hán nắm đại phủ trong tay, ánh mắt gườm gườm nhìn mấy người nhân tộc bị giam cầm, miệng nhếch cười, Man Bắc Vương, ta có một yêu cầu, vị công chúa Ly Hỏa này nhìn rất không tệ. Đêm nay ta muốn hưởng dụng nàng. Súc sinh, Ly Hỏa công chúa sắc mặt biến đổi, lập tức kinh sợ mắng to. Man Bắc Vương sắc mặt không chút dao động, nhìn yêu hoàng tráng hán, nói, tùy ngươi, đừng giết chết Ly Hỏa công chúa này là được, nàng ta còn có tác dụng lớn. Còn những người khác, các ngươi có thể tùy tiện xử lý, dù sao trừ Ly Hỏa công chúa ra, giá trị lợi dụng của những người khác cũng không lớn. Nữ yêu hoàng hồ tộc lúc này lại nhìn chăm chăm vào hỏa lão, mị hoặc cười nói, hỏa lão này, mặc dù là lão nhân nhân tộc, nhưng hắn là một vị cường giả thánh cảnh nhân tộc, công lực thâm hậu. Là món đại bổ. Tối nay ta muốn hắn, ta muốn hút cạn một thân thánh lực của hắn. Nữ yêu hoàng hồ tộc nói xong, khuôn mặt tuyệt mỹ mị hoặc chúng sinh, nhưng ngữ khí lại mang một cảm giác quỷ dị khiến người ta sợ hãi. Yêu hoàng thư sinh lúc này lại nhìn về phía Hoa Thiển Nguyệt, nói, nữ tử này là người của Vạn Hoa Vương Quốc, tu luyện tam hoa thần công, có thể tam hoa tụ đỉnh, tư chất rất tốt. Ta thu ngươi làm đồ đệ, nhưng cái giá là phải nuốt một viên yêu tộc nội hạch, trở thành yêu tộc, ngươi có nguyện ý không? Ta nguyện ý, Hoa Thiển Nguyệt, đỉnh cấp nữ thiên kiêu của Trường Sinh phủ trước đây, vốn tưởng mình chắc chắn sẽ chết, không ngờ yêu hoàng thư sinh lại nhìn trúng tư chất của nàng. Hoa Thiển Nguyệt lập tức kích động gật đầu, mặc dù phải biến thành yêu tộc, nhưng dù sao cũng tốt hơn là chết. Đây là suy nghĩ trong lòng Hoa Thiển Nguyệt, chỉ cần còn sống, thì vẫn có hy vọng vô hạn. Ha ha ha, ta muốn nếm thử, Ly Hỏa công chúa, loại công chúa tôn quý của nhân tộc này, rốt cuộc có mùi vị gì? Yêu hoàng tráng hán một bàn tay to như quạt hương bồ, lập tức nắm lấy cổ Ly Hỏa công chúa, lôi nàng về phòng mình. Oanh, nhưng đột nhiên ngay lúc này, toàn bộ thân hình của Ly Hỏa công chúa bỗng nhiên nổ tung, nhưng lại không có máu thịt văng tung tóe. Đây là tất cả mọi người đều kinh hãi, ngay cả Man Bắc Vương cũng biến sắc. Lúc này trong tay yêu hoàng tráng hán kia, chỉ còn một con rối vỡ vụn, thân ảnh của Ly Hỏa công chúa thì đã biến mất không thấy. Đây là chết thay con rối. Là bảo vật nghịch thiên mà chỉ có cổ chi thánh nhân chân chính mới có thể luyện chế ra được, có thể giúp người sử dụng ngăn cản một lần sát kiếp. Chắc chắn là chí bảo do tiên tổ của đế quốc Ly Hỏa để lại. Yêu hoàng tráng hán khuôn mặt thô kệch vô cùng khó coi, không ngờ con dê béo đến tay lại lập tức bay mất. Nhưng lúc này, yêu hoàng thư sinh kia lại có chút kinh ngạc, rồi mỉm cười nói, Ly Hỏa công chúa này là một nhân vật, không hổ là con gái của Ly Hỏa đại đế. Nàng lại có thể chịu đựng nỗi đau vô tận. Trực tiếp tự bạo đan điền, tự giết mình, sau đó kích hoạt sức mạnh thần kỳ của chết thay con rối trong cơ thể, để phục sinh ở một nơi khác. Man Bắc Vương lúc này liền quát lớn với xung quanh, thị vệ man tộc nghe lệnh, chết thay con rối mặc dù có thể phục sinh người sử dụng, nhưng không thể phục sinh ở khoảng cách xa. Cho nên Ly Hỏa công chúa hiện tại chắc chắn vẫn còn trong khu vực liên minh bộ lạc man tộc của chúng ta. Hơn nữa, nàng ta sử dụng chết thay con rối, cái giá phải trả rất lớn. Bây giờ chắc chắn đang vô cùng suy yếu. Các ngươi mau đi tìm kiếm, đào sâu ba thước đất, cũng phải tìm ra Ly Hỏa công chúa cho ta. Ly Hỏa công chúa là con bài tẩy lớn nhất của Man Bắc Vương, nàng là em gái ruột của Trường Sinh Vương, có thể uy hiếp Trường Sinh Vương, khiến hắn phải ném chuột sợ vỡ bình. Nhưng bây giờ Ly Hỏa công chúa biến mất, khiến Man Bắc Vương vô cùng tức giận. Cơ hội tới rồi, ở xa trong bụi cỏ, Tiêu Hà lúc này đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, chúng ta không phải đang nghĩ không ra cách để dụ Man Bắc Vương ra một mình sao? Bây giờ có rồi, Diệp Phong ánh mắt chợt động, nói, ý của Tiêu Huynh là chúng ta dùng thông tin của Ly Hỏa công chúa để dụ Man Bắc Vương ra. Không sai, Tiêu Hà lập tức kéo Diệp Phong đi ra ngoài, ánh mắt hưng phấn nói, Lão Thiên đã ban cho chúng ta cơ hội tốt này, chúng ta nhất định phải tận dụng. Trong chữ vật linh giới của ta có một bộ trận kỳ và tài liệu, có thể bố trí một tòa đại trận gọi là Cửu Thiên Tinh Hà Đại Trận. Có thể vào ban đêm tập hợp vô số tinh thần chi lực từ trên 9 tầng trời, vây khốn những tồn tại cường đại. Chúng ta đi chọn một nơi thích hợp để bày trận trước, sau đó vào ban đêm dụ Man Bắc Vương ra, tiến hành trấn áp và đánh giết hắn. Sâu trong liên minh bộ lạc man tộc, bên trong một đại trướng, Man Bắc Vương đang uy nghi ngồi ngay ngắn trên bảo tọa làm từ một tảng đá khổng lồ. Bờ vai hắn vô cùng rộng lớn, tựa như có thể chống đỡ hai ngọn núi lớn, mang lại cho người khác một cảm giác uy nghiêm thâm hậu, đại quyền trong tay. Thế nhưng lúc này, có thể thấy trong mắt Man Bắc Vương thoáng hiện một tia nôn nóng, bởi vì Ly Hỏa công chúa đã chạy thoát, lần này, huyết ma chi chủ, yêu đế, cùng man tộc đại mục sư. Ba vị đại nhân vật cấp bậc chuẩn thánh đã liên thủ, mưu đồ công phá hoàng thành Ly Hỏa đế quốc, xé nát ách thống trị của Ly Hỏa đại đế. Cướp đoạt trăm vạn dặm cương thổ mênh mông của đế quốc. Mà Trường Sinh Vương của Trường Sinh Phủ, với tư cách là tồn tại cường đại nhất dưới chuẩn thánh của Ly Hỏa đế quốc, người đứng đầu thánh cảnh, tự nhiên đã trở thành cái gai trong mắt của các cường giả cấp thánh cảnh của man tộc và yêu tộc. Lần này, Man Bắc Vương đã chủ động xin đi, kết hợp với ba vị yêu hoàng cấp thánh cảnh của yêu tộc, muốn triệt để trấn sát Trường Sinh Vương. Không chỉ vì Trường Sinh Vương là túc địch của hắn, mà còn vì món chí bảo trên người Trường Sinh Vương, Đại Hoang Chiến Đồ, là thứ mà Man Bắc Vương vô cùng khao khát. Nếu hắn có thể cướp được Đại Hoang Chiến Đồ, luyện hóa món chí bảo Đại Hoang này, lĩnh hội áo nghĩa của cực đạo thánh binh bên trong, Man Bắc Vương tự tin rằng, trong vòng 10 năm tới, hắn có thể đột phá đến thánh cảnh tầng thứ 5, luân hồi thánh cảnh. Dựa vào thập hoàng đoán thể công, môn tuyệt thế truyền thừa của nhân tộc, chỉ cần bước vào luân hồi thánh cảnh, Man Bắc Vương thậm chí có tư cách khiêu chiến với một vị chuẩn thánh. Thật đáng ghét, Ly Hỏa công chúa vậy mà lại có trên người loại cổ bảo nghịch chuyển sinh tử như thế thân khôi lỗi, xem ra là Ly Hỏa đại đế đã giao cho nàng để bảo mệnh. Man Bắc Vương trong lòng vô cùng sốt ruột, bởi vì hắn hiểu rất rõ, nếu không có Ly Hỏa công chúa làm con tin để áp chế Trường Sinh Vương, bọn họ căn bản không thể giết chết được y. Theo thông tin mà Man Bắc Vương nhận được, Trường Sinh Vương hiện giờ dựa vào tài nguyên phong phú trong Đại Hoang Chiến Đồ, đã tu luyện đến thánh cảnh tầng thứ 4, sinh tử thánh cảnh. Thấu hiểu áo nghĩa sinh tử của việc tái tạo huyết nhục. Ví như chặt đứt một cánh tay của Trường Sinh Vương, hay chém lìa đầu của y cũng sẽ không lập tức tử vong, mà có thể tiêu hao pháp lực của bản thân, khiến cho huyết nhục xương cốt mọc lại. Một lần nữa tái sinh một cánh tay, hoặc là một cái đầu. Cho nên khi võ giả bước vào sinh tử thánh cảnh, lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, sẽ rất khó bị giết chết. Phải phá hủy hoàn toàn thân thể mới có thể triệt để diệt trừ sự tồn tại của một cường giả sinh tử thánh cảnh. Bẩm báo Bắc Vương đại nhân, thuộc hạ đã tìm thấy tung tích của Ly Hỏa công chúa trong một sơn động tại một ngọn núi hoang cách đây 7.600m về phía đông nam. Nhưng chúng thần không dám trực tiếp tiến vào, sợ đánh rắn động cỏ, nên đã phong tỏa khu núi hoang đó. Thuộc hạ lập tức quay về bẩm báo, mời Bắc Vương đại nhân tự mình đi bắt Ly Hỏa công chúa. Đúng lúc này, một chiến sĩ man tộc vội vã tiến vào đại trướng, ôm quyền khom người nói. Man Hải, ngươi làm rất tốt. Ly Hỏa công chúa kia thông minh vô cùng, trên người lại có đủ loại át chủ bài, tu vi của các ngươi quá thấp, nếu trực tiếp truy bắt, quả thực sẽ đánh rắn động cỏ, để nàng ta trốn thoát. Man Bắc Vương hoàn toàn tin tưởng người chiến sĩ trước mắt, bởi vì đây là tâm phúc dưới trướng hắn. Bao năm qua không biết đã giúp hắn giải quyết bao nhiêu vấn đề nan dài. Dẫn ta đến ngọn núi hoang đó, chúng ta đi. Man Bắc Vương đi theo Man Hải, vượt qua mấy ngàn mét đất, đến một ngọn núi hoang. Bắc Vương đại nhân, Ly Hỏa công chúa đang ở trong sơn động kia, đến giờ vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Man Hải ôm quyền khom người nói. Tốt, ta vào xem thử. Man Bắc Vương gật đầu, ánh mắt có một tia gấp gáp, bởi vì Ly Hỏa công chúa đối với hắn thực sự quá quan trọng. Không đúng. Thế nhưng, ngay khi Man Bắc Vương vừa đặt chân đến bên ngoài hang núi, Ánh mắt hắn đột nhiên lóe lên, rồi bỗng nhiên quay người lại, nói, Man Hải. Ngươi nói ngươi dẫn theo rất nhiều người phong tỏa nơi này, vậy những người khác đâu? Tại sao ta không cảm nhận được một chút sinh mệnh khí tức nào? Man Hải lúc này cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẻ cung kính trên mặt biến mất, thay vào đó là một nụ cười quỷ dị và đậm đặc, Bắc Vương đại nhân, Ly Hỏa công chúa căn bản không được tìm thấy. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình ta, nhiệm vụ của ta chính là dẫn ngài ra khỏi bộ lạc, ta đã lừa ngài. Ông, ngay lúc đó, cả vùng núi hoang nơi Man Bắc Vương và Man Hải đang đứng, mặt đất lập tức sáng lên từng đạo linh văn, một đại trận khổng lồ liền hiện ra. Đây là một tòa sát trận ẩn giấu. Toàn bộ ngọn núi hoang này đã bị tế luyện, Man Bắc Vương ánh mắt trầm xuống, nhưng hắn dù sao cũng là cường giả võ đạo thánh cảnh tầng thứ hai, lúc này vẫn rất bình tĩnh. Man Hải, ngươi là tâm phúc của ta, là trung thần của ta, tại sao lại phản bội bản vương? Man Bắc Vương bỗng nhiên vung bàn tay lớn ra, một bàn tay nguyên khí khổng lồ lập tức tóm lấy toàn bộ thân hình của Man Hải, hắn vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng lúc này, Man Hải đối với tiếng gầm giận dữ của Man Bắc Vương lại hoàn toàn thờ ơ. Hắn chỉ cười hắc hắc như một kẻ ngốc, trông vô cùng quỷ dị. Thần trí của ngươi đã bị cường giả khác xâm nhập. Ánh mắt Man Bắc Vương biến đổi, một cỗ ý chí cường đại xông vào trong đầu Man Hải, hắn không khỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giận nói, Man Hải, ngươi bị người ta thôi miên. Ngươi đã trở thành con rối của kẻ khác. Thôi miên là thủ đoạn chỉ có linh hồn sư mới có. Sao lại có linh hồn sư cường đại như vậy ở khu vực đại hoang man tộc của chúng ta? Man Bắc Vương, là ta đã trở về. Đột nhiên ngay lúc này, bên ngoài đại trận trên núi hoang, Diệp Phong chắp tay sau lưng, bước chân đến, ánh mắt mang theo một tia ý lạnh. Là ngươi, mặc dù Diệp Phong hiện tại đã khôi phục dung mạo và giọng nói thật, nhưng Man Bắc Vương là cường giả thánh cảnh tầng thứ hai. Hắn trong nháy mắt đã cảm nhận được một loại khí tức võ đạo quen thuộc trên người Diệp Phong. Ngươi là tên tặc tử nhân tộc đã cướp đi Man Thần Tháp hơn một tháng trước, vẻ mặt Man Bắc Vương lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc và tức giận, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn bộc phát sát cơ ngút trời, lạnh lùng nói, tiểu tử, không ngờ mạng của ngươi lại lớn như vậy, tiến vào phong bạo hạp cốc mà vẫn không chết, bây giờ còn ra ngoài được. Tu vi dường như còn có tiến bộ, xem ra ngươi đã gặp được kỳ ngộ gì đó, nhưng nếu ngươi nghĩ chỉ dựa vào cái gọi là sát trận nhỏ bé này mà có thể trấn sát bản vương, vậy ta chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, nói, ta tự nhiên không ngây thơ như vậy. Man Bắc Vương ngài là tồn tại cấp chiến thần của man tộc, ta cũng sẽ không đi tìm chết. Nếu không có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ không đối đầu với ngài. Man Bắc Vương thấy Diệp Phong thản nhiên như vậy, trong lòng có chút trùng xuống, nhưng bề ngoài vẫn vô cùng bình tĩnh, giọng điệu thâm trầm nói, có thủ đoạn gì thì cứ thi triển ra đi. Chờ bản vương phá vỡ đại trận này, sẽ triệt để đánh chết ngươi, tất cả bảo vật man tộc trên người ngươi đều phải đoạt lại. Oanh, Man Bắc Vương nói xong liền trực tiếp ra tay. Hơn một tháng qua, để chuẩn bị phát động chiến tranh với Ly Hỏa Đế Quốc, hắn cũng đã lợi dụng các loại tài nguyên để tu luyện, nâng tu vi của mình lên đến đỉnh phong. Hắn hiện tại đã ở cấp độ đỉnh phong của tạo hóa thánh cảnh, tầng thứ hai thánh cảnh. Huyết khí trong cơ thể hắn như liệt hỏa bùng cháy, ánh sáng đỏ như máu trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ màn đêm. Rắc rắc rắc, toàn bộ mặt đất núi hoang lúc này đều bị võ đạo khí thế đáng sợ của Man Bắc Vương phá hủy, nứt ra từng vết nứt khổng lồ đáng sợ. Dường như giây tiếp theo cả ngọn núi hoang sẽ hoàn toàn vỡ nát. Không thể không nói, tu vi của Man Bắc Vương quả thực vô cùng cường hãn, không hổ là tồn tại có thể quyết chiến với Trường Sinh Vương, thân thể man tộc. Huyết khí man tộc của hắn vô cùng khủng bố. Tiểu tử, nếu ta là ngươi, đại nạn không chết thì sẽ chạy thật xa, chứ không phải quay về chịu chết. Giọng điệu Man Bắc Vương vô cùng tự tin, mang theo uy nghiêm và sức mạnh của một cường giả cái thế. Hắn đưa một tay ra, hư không liền xuất hiện một bàn tay băng tinh khổng lồ, tỏa ra khí tức cực hạn rét lạnh, dường như có thể đông cứng cả hư không. Đây là dị tượng khi đã lĩnh hội cực hàn đại đống kết thánh quyền đến đại thành, căn bản không cần thi triển bộ võ học này, chỉ cần vươn tay. Hàn khí đông kết cực lớn liền từ trăm khiếu trong cơ thể tỏa ra, ngưng tụ thành bàn tay băng giá. Giống như một người khổng lồ băng cổ đại sống lại, một tay che trời. Có thể đánh nát tất cả. Ầm ầm, ngay tức khắc, toàn bộ đại trận trở nên cực kỳ không ổn định, dường như giây tiếp theo sẽ vỡ tan. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói tràn đầy kiên định bỗng nhiên vang lên. Cửu Thiên Tinh Hà đại trận, bàn tay tinh hà, ông, đột nhiên, vô tận tinh quang trên 9 tầng trời đổ xuống, toàn bộ ngưng tụ vào trong trận pháp. vậy mà tạo thành một bàn tay tinh thần khổng lồ, giống như một tinh cầu nguy nga oanh kích xuống, trực tiếp va chạm với bàn tay băng giá của Man Bắc Vương. Ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng lập tức vang vọng khắp bầu trời đêm. Bạch bạch bạch, trong khoảnh khắc này, Man Bắc Vương vậy mà bị đánh lui mấy bước, thân hình vừa đứng vững. Ánh mắt Man Bắc Vương kinh hãi, bỗng nhiên nói, tòa trận pháp này lại có thể mượn nhờ sức mạnh của tinh thần trên vạn trượng thiên khung, ngưng tụ ra năng lượng công kích. Ta chẳng khác nào đang nghịch thiên. Ngươi nói không sai, ngươi chính là đang nghịch thiên. Tiêu Hà mặc một thân trường sa màu xanh lam nho nhã, lúc này từ trên trời đêm giáng xuống. Chân đạp lơ lửng trên trận nhãn của Cửu Thiên Tinh Hà đại trận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Man Bắc Vương phía dưới. Ngươi là ai? Tại sao lại cấu kết với tiểu tử này để đối phó bản vương? Man Bắc Vương trong lòng hoảng loạn, nam tử áo lam này, khí thế võ đạo và cả linh hồn lực đều mạnh hơn Diệp Phong rất nhiều, khiến Man Bắc Vương cũng cảm thấy một loại hoảng hốt. Ta tên Tiêu Hà, mấy chục năm trước, ta từ Nam Vực đến Bắc Cương Đại Địa tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, lạc vào man tộc các ngươi. Ngươi không phân tốt xấu liền muốn giết ta, cướp đoạt truyền thừa và bảo vật trên người ta. Bây giờ chúng ta lại gặp mặt. Lời của Tiêu Hà khiến ánh mắt Man Bắc Vương lóe lên, dường như hắn nhớ lại một cảnh tượng trong ký ức xa xôi, hắn giật mình nói, ngươi là người năm đó. Nhưng mà, tu vi của ngươi sao lại tiến triển chậm như vậy? Tiêu Hà cười lạnh nói, năm đó ta bị trưởng lão trong man tộc các ngươi trọng thương, nếu không phải ta bị thương, ta cũng sẽ không bị nhốt trong tế đàn ở Phong Bạo Hạp Cốc. Mấy chục năm, bao nhiêu oán khí tích tụ trong lòng ta. Hôm nay ta cùng huynh đệ của ta đến đây, chính là để cùng ngươi tính cả nợ cũ lẫn thù mới. Ông, lúc này, một cự ma khổng lồ cao ngạo như núi cũng xuất hiện bên cạnh Diệp Phong. Diệp Phong bỗng nhiên nhảy lên đỉnh đầu cự ma, chậm rãi rút ra thanh trường kiếm tàn phá vô cùng sau lưng. Kiếm khí ngút trời, nhắm thẳng vào Man Bắc Vương cách đó không xa, giọng nói băng lãnh vô tình, Man Bắc Vương, ngươi làm nhiều việc ác, còn chọc phải người không nên chọc. Đêm nay là tử kỳ của ngươi, ngọn núi hoang này, chắc chắn sẽ nhuộm đỏ máu của ngươi. Lúc này trên khắp ngọn núi hoang, ba tồn tại cường đại đang đối mặt nhau. Bản thân tu vi của Tiêu Hà đã khôi phục đến động thiên cảnh tầng thứ 6, hắn tu luyện lục đạo thần công, loại tuyệt thế truyền thừa này đã ngưng tụ ra 6 đại động thiên. Lúc này hắn còn khống chế toàn bộ Cửu Thiên Tinh Hà đại trận, có thể mượn sức mạnh của cả trời sao, đủ để sánh vai, chính diện đối đầu với Man Bắc Vương. Ầm ầm, ầm ầm, Tiêu Hà không nói thêm lời thừa nào, trực tiếp hai tay giơ lên trời. Toàn lực kích hoạt Cửu Thiên Tinh Hà đại trận, hấp thu sức mạnh của tinh hà đầy trời. Đêm nay, trên bầu trời không có một gợn mây đen, sao răng khắp lối, tựa như từng viên kim cương tinh xảo được khảm trên màn đêm vô tận. Rầm rầm, rầm rầm, bầu trời đầy sao đều trút xuống từng mảng tinh quang, tựa như thác nước từ trên 9 tầng trời đổ xuống, vô cùng chấn động, toàn bộ dung nhập vào bên trong Cửu Thiên Tinh Hà đại trận. Từng bàn tay tinh thần khổng lồ, như không cần tiền mà ngưng tụ ra. Giống như một vị cự nhân tinh thần sống lại, liên tục oanh kích về phía Man Bắc Vương. Tựa như từng ngôi sao từ ngoài vũ trụ rơi xuống mặt đất, có thể đập nát tất cả. Oanh, oanh, sức công phá kinh khủng khiến cho một cường giả cái thế như Man Bắc Vương, ở tầng thứ 2 thánh cảnh, cũng có chút chống đỡ không nổi. Bởi vì sức mạnh của sao trời trên 9 tầng trời là vô cùng vô tận, còn sức người thì có giới hạn. A, à, Man Bắc Vương bị bàn tay tinh thần thứ 9 đánh trúng. Sức chút nữa bị đánh nát cả cái đầu, mạo hiểm vô cùng, điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Tiêu Hà, ngươi từ Nam Vực tới, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại có thể bố trí ra tinh hà đại trận khủng bố như vậy? Tiêu Hà chân đạp trên bầu trời đêm, nhìn chằm chằm Man Bắc Vương trong đại trận, lạnh lùng nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là đêm nay ngươi phải chết. Man Bắc Vương hét lớn, mấy chục năm trước giữa chúng ta chẳng qua chỉ là một chút ân oán nhỏ nhặt mà thôi. Ngươi cần gì phải tuyệt tình như vậy? Ta cho ngươi biết một bí mật, tiểu tử hợp tác với ngươi này, đã cướp đi vô số tài phú của man tộc chúng ta, còn có man thần tháp cũng bị hắn đoạt mất. Hắn tu vi yếu như vậy, trên người lại ẩn giấu tài phú lớn đến thế, chẳng lẽ ngươi không động lòng sao? Tiêu Hà dường như bị thuyết phục, vậy mà dừng lại công kích, ánh mắt có chút kinh ngạc bất định, nói với Man Bắc Vương, hắn cướp đoạt tất cả tài phú của các ngươi. Man thần tháp cũng bị đoạt rồi. Man Bắc Vương thấy Tiêu Hà như vậy, nội tâm lập tức vui mừng khôn xiết. Hắc hắc, bảo tàng và tài phú lớn như vậy của man tộc, ta không tin ngươi không động lòng. Ta muốn để các ngươi tự giết lẫn nhau, sau đó ta ngồi thu ngư ông đắc lợi. Tài phú và bảo tàng của man tộc, ai cũng đừng hòng cướp đi. Man Bắc Vương trong lòng thầm nghĩ, nhưng bề ngoài hắn lại ra vẻ chân thành, nói với Tiêu Hà, không sai, ta tận mắt thấy tiểu tử này cướp đi vô số tài phú man tộc. Ta không yêu cầu ngươi bây giờ thả ta cứ ở trong trận pháp đợi, ngươi có thể tra hỏi tiểu tử này. Nói xong, trong mắt Man Bắc Vương lập tức hiện lên vẻ âm mưu, bình bất yếm trá. Đây là điều Man Bắc Vương học được từ binh thư cổ đại của nhân tộc, hắn hiện tại vận dụng vào cuộc đối đầu của mình, dùng bảo tàng tài phú của man tộc. Mưu đồ để Tiêu Hà và Diệp Phong nảy sinh hiềm khích. Bởi vì Man Bắc Vương không tin, dưới gầm trời này có ai có thể từ chối sự cám dỗ của vô số tài phú man tộc. Quả nhiên, Tiêu Hà này đã bị lừa, trong mắt Man Bắc Vương lập tức lộ ra vẻ xem kịch vui. Diệp Phong lúc này bỗng nhiên đến gần Tiêu Hà, dường như có chút khẩn trương, vội vàng nói, người đừng nghe tên Man Bắc Vương này nói bậy. Ta lúc đó chật vật bỏ chạy, không hề cướp đoạt bảo tàng man tộc. Tiểu tử, người đừng có lừa người. Man Bắc Vương lập tức hét lớn một tiếng, lúc này Tiêu Hà dường như suy tư một lát. Sau đó hắn đột nhiên đem toàn bộ sát khí bao phủ lấy Diệp Phong, Diệp Phong huynh đệ, ta đối với ngươi tín nhiệm như vậy. Ngươi vậy mà không nói cho ta biết về tài phú và bảo tàng man tộc trên người ngươi. Nói xong, Tiêu Hà hướng về phía đại trận bên dưới bỗng nhiên vung tay. Ông, bên trong đại trận lập tức xuất hiện một cánh cửa ánh sáng tạo thành từ tinh thần chi quang. Tiêu Hà nói với Man Bắc Vương, Diệp Phong có Thâm Uyên Cự Ma, một mình ta không phải đối thủ của hắn. Cánh cửa này là sinh môn của Cửu Thiên Tinh Hà đại trận, ngươi trực tiếp ra đây đi, chúng ta cùng nhau đối phó Diệp Phong. Nhưng sau khi giết Diệp Phong, ta cần được chia một nửa tài phú man tộc. Lúc này Tiêu Hà nói xong, trong giọng nói đã lộ ra vẻ tham lam sâu sắc. Man Bắc Vương vốn rất bình tĩnh, cơ trí, dù sao hắn cũng thuộc lòng binh pháp cổ đại của nhân tộc. Nhưng vào giờ phút này, nghe giọng của Tiêu Hà, tinh thần tỉnh táo của hắn dường như bị một loại lực lượng linh hồn thần bí ảnh hưởng. Chính Man Bắc Vương cũng không phát giác ra sự thay đổi này, hắn hiện tại chỉ cảm thấy âm mưu của mình đã thành công, vì vậy lập tức trở nên đắc ý. Man Bắc Vương ha ha cười nói, Tiêu Hà, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Chúng ta cùng nhau liên thủ giết tên Diệp Phong này, đến lúc đó ngươi có thể gia nhập man tộc chúng ta hứa cho ngươi một chức vị man tộc đại thống lĩnh. Tiêu Hà cũng cười to nói, tốt, vậy ngươi mau ra đây đi, chúng ta lập tức động thủ. Man Bắc Vương trong lòng vô cùng cao hứng, lập tức đi về phía sinh môn của Cửu Thiên Tinh Hà đại trận. Oanh, oanh, oanh, nhưng ngay khi bước chân của Man Bắc Vương vừa bước vào sinh môn, một luồng tử vong chi khí nồng đậm vô cùng lập tức tỏa ra, trọn vẹn 9 thanh kiếm quang tinh thần. Từ trong đại trận nháy mắt diễn hóa ra, trực tiếp phốc phốc phốc phốc xuyên qua toàn bộ thân hình của Man Bắc Vương, đem hắn gắt gao đóng đinh trên mặt đất. A, cơn đau thấu xương kinh khủng lập tức khiến Man Bắc Vương tỉnh lại từ cảm xúc dương dương đắc ý, hắn đau đớn gào thét, ánh mắt vô cùng kinh sợ. Lúc này hắn nhìn thấy, Tiêu Hà và Diệp Phong vốn đang đối đầu gay gắt, lại một lần nữa đi cùng nhau, cả hai đều mang vẻ mặt cười lạnh nhìn chằm chằm hắn. Bị 9 thanh kiếm quang tinh thần xuyên thủng, Man Bắc Vương tức giận nói, Tiêu Hà, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi cũng dám lừa gạt bản vương. Đó căn bản không phải là sinh môn, mà là tử môn của đại trận, tiến vào bên trong sẽ lập tức bị lực lượng cốt lõi của đại trận khóa chặt. Tại sao? Chúng ta là minh hữu mà. Minh hữu cái con khỉ, Tiêu Hà lập tức mắng to một tiếng, sau đó ánh mắt hắn lộ ra nụ cười âm mưu, nói, ngươi tên man tử này. Thật sự cho rằng mình đơn giản như vậy là có thể ly gián tình hữu nghị sinh tử của ta.